Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Ma Nghĩ Thú. Hai người ngừng xuống tới thời điểm, đã đến sáng sớm ngày thứ hai, nhìn trước mắt một mảnh hẹp tiểu sơn cốc, Diệp Hàn tâm lý ẩn ẩn có chút bất an. Đã thời gian dài như vậy, tại như vậy nhiều ma nghĩ thú trước mặt, không ai có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Theo thiếu niên này hướng sơn cốc đi đến, còn không có đi đến cửa vào, liền nghe đến một mảnh chi chi thanh âm, hiển nhiên là ma nghĩ thú phát ra gọi tiếng. Diệp Hàn vừa đi vào sơn cốc, liền nhìn đến cái kia bị ngăn ở sơn cốc dưới chân một đám người. Nàng quả nhiên ở chỗ này, để Diệp Hàn không nghĩ tới là, đám người này vậy mà kiên trì nổi. Chỉ thấy một đạo to lớn tường lửa đem tám người kia thân thể bao vây lại. Tường lửa bên ngoài tụ tập vô số ma nghĩ thú. Bọn họ không ngừng đánh thẳng vào tường lửa, nỗ lực xông phá đạo này tường lửa. Chỉ là cái kia ma nghĩ thú đụng một cái đến tường lửa, liền bị cái kia tường lửa nhen nhóm. Thế nhưng là phía trước ngã xuống, đằng sau ma nghĩ thú thì lại xông đi lên. Dường như vô cùng vô tận giống như. Khó trách bọn hắn kiên trì nổi. Nguyên lai những thứ này người đem mỗi người thú hỏa liên hợp lại thôi hóa thành một nói hỏa diễm. Chi tường bảo hộ lấy chính mình. Nhưng là rất rõ ràng những thứ này người kiên trì không bao lâu. Cái kia tường lửa theo ma nghĩ thú trùng kích biến đến càng ngày càng yếu kém. Tựa như lúc nào cũng có thể phá nát đồng dạng. Chỉ cần lửa này tường phá nát, rất khó tưởng tượng lại là cái gì kết cục. Tỷ, ta tới cứu ngươi. Thiếu niên này nhìn đến chính mình tỷ tỷ vậy mà không có việc gì, trong lúc nhất thời vậy mà kích động kêu lên. Chỉ thấy cái kia đám người bên trong một cái tướng mạo ngọt ngào khí chất không tầm thường thiếu nữ, nghe đến là đệ đệ mình thanh âm, liền vội giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên. Tuy nhiên lại làm sao cũng không đứng dậy được. Giống như sức lực toàn thân chỉ đủ duy trì lấy cái kia tường lửa. Xem ra đã trúng độc. Mộc thần, ngươi còn về tới làm cái gì? Ngươi đi mau, nhanh nha. Chỉ thấy thiếu nữ kia lo lắng hướng về bên người thiếu niên hô. Tỷ tỷ, ta chuyển đến cứu binh. Chúng ta tới cứu ngươi. Nhìn đến chính mình tỷ tỷ vậy mà trúng độc, trên mặt thiếu niên lộ ra không gì sánh được lo lắng. Diệp Tiểu Hải, ngươi tới nơi này làm gì? Đi mau, đây là ma nghĩ thú. Ngươi ở chỗ này hội mất mạng. Trong đám người một cái khác kiều diễm thiếu nữ hướng về Diệp Hàn hô. Nhìn đến thiếu nữ kia một mặt bộ dáng tiều tụy, Diệp Hàn hơi hơi thở dài. Chính mình cuối cùng vẫn là làm không được vô tình vô nghĩa. Biết rõ trước kia nàng ở trước mặt mình là như vậy ngạo mạn cùng lạnh lùng. Nhưng khi nghe đến nàng bị ma nghĩ thú vây công thời điểm, chính mình trước tiên nghĩ đến lại là tới cứu nàng. Thôi, coi như là ngươi tại báo danh trong đại sảnh hảo tâm hồi báo đi. Các ngươi chịu đựng, ta dẫn dắt rời đi ma nghĩ đàn thú. Các ngươi dọc theo ven rìa sơn cốc lui lại. Chỉ muốn rời khỏi ma nghĩ thú địa bàn, liền không sao. Nói Diệp Hàn thì hướng về cái kia đàn kiến chạy tới. Đám người kia nhìn người tới lại là Diệp Tiểu Hải, cũng là im lặng. Đây chính là cái gọi là cứu binh. Một cái cảm linh cảnh trung kỳ tiểu tử, vậy mà trách móc cứu bọn họ. Thật sự là người không biết không sợ. Đừng đem chính mình mệnh dựng ở chỗ này. Ngay tại đám người âm thầm khinh bỉ cái này Diệp Tiểu Hải lúc, vậy mà phát hiện cái này Diệp Tiểu Hải thật chạy tới hấp dẫn ma nghĩ thú công kích. Chỉ thấy hắn mấy đạo linh lực công kích rơi vào đàn kiến. Đàn kiến liền giống vỡ tổ một dạng, điên cuồng hướng về hắn bên này vây tới. Uy, cái kia gọi mộc thần ra hỏa, đem bình đan dược này cầm đi cho tỷ tỷ ngươi bọn họ phục dụng. Sau đó mau chóng rời đi nơi này. Diệp Hàn hướng về mộc thần ném ra một bình đan dược. Chính mình mang theo sau lưng một đoàn ma nghĩ thú hướng về sâu trong thung lũng chạy tới. Diệp Tiểu Hải, ngươi tự tìm cái chết a! Sâu trong thung lũng khẳng định có càng nhiều ma nghĩ thú. Ngươi mau trở lại. Diệp Tiểu Hải nghe sau lưng lo lắng thanh âm lần nữa truyền đến, quay đầu về thiếu nữ kia mỉm cười, liền không muốn sống hướng sâu trong thung lũng chạy tới. Diệp Hàn đương nhiên biết sâu trong thung lũng khẳng định có càng nhiều ma nghĩ thú. Toàn bộ sơn cốc cũng là một cái ma nghĩ xào huyệt. Thế nhưng là nếu như mình hướng về bên ngoài sơn cốc chạy tới, mà không thâm nhập sơn cốc, căn bản là không có cách dẫn dắt rời đi những cái kia vây công tường lửa ma nghĩ thú. Bởi vì những thứ này ma nghĩ thú là không thể nào rời đi chính mình xào huyệt đi đuổi bắt chính mình. Vừa tốt đám người kia cách cửa vào sơn cốc cũng không xa. Chỉ cần mình hơi chút sâu vào sơn cốc, đám người kia hẳn là có thể thoát ly ma nghĩ thú vây công. Dù là Diệp Hàn đem tụ linh cảnh sơ kỳ tốc độ phát huy đến cực hạn, cũng vô pháp hoàn toàn thoát ly ma nghĩ thú truy kích. Đằng sau vốn là có vô cùng vô tận ma nghĩ thú. Phía trước còn thỉnh thoảng theo lòng đất chui ra rất nhiều ma nghĩ ngăn trở chính mình đường đi. Diệp Hàn đương nhiên biết bọn này ma nghĩ thú vì cái gì thả đám người kia mặc kệ lại điên cuồng truy kích chính mình. Đó là bởi vì bọn họ sợ chính mình sâu vào sơn cốc đi thương tổn kiến chúa. Súc sinh cũng là súc sinh, không hiểu được suy nghĩ. Bởi vì bảo vệ kiến chúa là bọn họ thiên tính, cho nên bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình căn bản không phải cái kia kiến chúa đối thủ. Làm sao có thể chủ động đi khiêu khích kiến chúa? Nhìn đến mình bây giờ đã hoàn toàn thoát ly đám người kia tầm mắt, Diệp Hàn thẳng thắn dừng lại. Không sai biệt lắm, không thể thâm nhập hơn nữa. Thâm nhập hơn nữa thật nói không chừng hội chui ra một cái cao giai kiến chúa. Vậy mình hôm nay liền xem như triệt để bàn giao. Diệp Hàn tìm điểm cao, tâm ý câu thông phía dưới. Hỏa linh phun ra đại lượng hỏa linh chi diễm. Diệp Hàn đem hỏa linh chi diễm biến ảo thành một cái vòng lửa, bố tại chính mình quanh thân. Cái này hỏa linh chi diễm căn bản không phải đám người kia thú hỏa có thể so sánh. Những cái kia ma nghĩ căn bản là không có cách tiếp cận cái này vòng lửa. Khủng bố nhiệt độ cao, để những cái kia bóng rổ lớn nhỏ ma nghĩ thú tại ly hỏa vòng 5 mét chỗ địa phương liền bắt đầu tự đốt, biến thành từng cái thiêu đốt hỏa cầu. Diệp Hàn tạm thời sẽ không chịu đến cái kia ma nghĩ thú quấy nhiễu. Hắn đang tự hỏi như thế nào đối phó cái này vô cùng vô tận ma nghĩ thú. Cái này ma nghĩ thú không giống u linh lang, mất đầu sói hắn sói liền sẽ đào tẩu. Diệp Hàn tin tưởng nếu như mình có năng lực giết kiến chúa, bọn này ma nghĩ thú đoán chừng muốn truy sát mình tới chân trời góc biển. Huống chi chính mình không xác định phải chăng có đánh giết kiến chúa năng lực. Lúc này cách sơn cốc lối vào không xa đám người kia, phát hiện những cái kia ma nghĩ thú vậy mà toàn bộ hướng về sơn cốc đuổi theo. Nơi này liền một cái ma nghĩ thú đô không nhìn thấy. Ào ào triệt hồi tường lửa. Bọn họ đã kiên trì một ngày một đêm, thể nội linh nguyên sớm đã khô kiệt. Muốn không phải dựa vào hồi phục linh nguyên đan thuốc, bọn họ có lẽ hiện tại đã biến thành hóa đá người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị ma nghĩ đàn thú điên cuồng gặm ăn. Những thứ này người ào ào hướng về sâu trong thung lũng nhìn lại. Thế nhưng là trừ vô cùng vô tận ma nghĩ đàn thú, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này bọn họ mới biết được cái này gọi Diệp Tiểu Hải thiếu niên đồng thời không đơn giản. Giải độc đan nơi này mỗi cá nhân trên người đều có. Xuất từ luyện đan gia tộc, đủ loại đan dược cũng sẽ không thiếu. Thế nhưng là tại đối mặt ma nghĩ thú độc lúc, những cái kia giải độc đan như cùng một cái bi đất, căn bản không có mảy may tác dụng. Mà Diệp Tiểu Hải lấy ra giải độc đan, vẻn vẹn một khỏa thì toàn giải ma nghĩ chi độc. Muốn biết mình đám người này đã độc khí công tâm, trên cơ bản đã là nửa chân đạp đến nhập phần mộ người. Chúng ta đi cứu hắn đi. Diệp Ngưng khôi phục bình thường sau đầu tiên nghĩ đến cũng là đi cứu vị kia dũng cảm thiếu niên. Ta không tán thành. Hắn đã có thể lấy ra như thế nghịch thiên giải độc đan, chính mình khẳng định là có nắm chắc thoát thân. Chúng ta nếu như lại đi vào, không khác nào dê vào miệng cọp. Huống hồ chúng ta linh nguyên đã khô kiệt, căn bản đối phó không cái kia vô cùng vô tận ma nghĩ thú. Nói chuyện Diệp Ngưng tiểu tổ bên trong một cái thanh niên anh tuấn, cái này người là Nam Thành Đông Phương gia thiếu gia. Ta cũng không tán thành. Ta muốn cách nơi này xa xa, ta cũng không tiếp tục muốn tới nơi này. Chỉ thấy Mộc Thần tiểu tổ bên trong một cái mặt chữ điền thanh niên không gì sánh được kinh hoàng. Nói ra, dường như còn không có theo vừa mới cái kia khủng bố tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Coi như không đi vào cứu hắn, cũng muốn tại sơn cốc lối đi ra tiếp ứng hắn. Ta lưu lại, nói chuyện là Phong Vũ Đình. Ta cũng lưu lại, lần này là Mộc Thần tỷ tỷ. Nhìn đến tỷ tỷ nói muốn lưu lại, Mộc Thần cũng đi đến bên cạnh tỷ tỷ, biểu thị cùng tỷ tỷ cùng tiến thối. Tốt, đã các ngươi muốn lưu lại, chúng ta cũng không trở ngại các ngươi. Hiện tại muốn rời khỏi theo chúng ta đi, chúng ta có thể một lần nữa tổ đội. Chỉ thấy cái kia Đông Phương gia thiếu gia lui về phía sau một bước, đối với mọi người nói. Vừa nói xong, chỉ thấy trừ Diệp Ngưng, Phong Vũ Đình, Mộc Thần cùng Mộc Thần tỷ tỷ, hắn bốn vị thanh niên đều ào ào đi tới. Mộc Hy, không phải chúng ta không giúp ngươi, thật sự là cái kia ma nghĩ thú quá mức khủng bố. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, cho nên thật xin lỗi. Tính điểm túi chúng ta liền lấy đi. Chỉ thấy bên trong có một người mặt mũi tràn đầy áy náy đối Mộc Thần tỷ tỷ nói ra. Cái kia gọi Mộc Hy thiếu nữ lạnh lùng nhìn thanh niên kia liếc một chút, liền xoay người sang chỗ khác. Vừa tốt năm người, tính điểm túi cũng có. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng là một tiểu tổ. Đi, năm người này quay người hướng về sơn cốc xuất khẩu đi đến. Tỷ tỷ, Diệp đại ca làm sao bây giờ? Nhiều như vậy mà nghĩ thú, một mình hắn căn bản không ứng phó qua nổi a. Nghĩ đến Diệp Tiểu Hải cứu chính mình tỷ tỷ, Mộc Thần đối Diệp Hàn là không gì sánh được cảm kích. Chúng ta bốn người trạng thái đều rất kém cỏi. Ta kiến nghị chúng ta trước tiên ở miệng cốc tìm chỗ an toàn tu luyện. Các loại hồi phục một số trạng thái về sau, suy nghĩ thêm làm sao đi cứu Diệp Tiểu Hải. Phong Vũ Đình biết, coi như hiện tại đi vào, cũng cứu không ra Diệp Tiểu Hải. Đến thời điểm cục diện sẽ chỉ càng hỏng bét. Diệp Ngưng hướng về cái kia sâu trong thung lũng liếc mắt một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra dãy giụa. Phong Vũ Đình nói là có đạo lý, thế nhưng là Diệp Ngưng, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Chúng ta sớm một chút khôi phục trạng thái, liền có thể sớm một chút đi cứu Diệp Tiểu Hài. Mộc Hy thực trong lòng cũng tại rất cảm kích cái kia dũng cảm thiếu niên, chỉ là nhìn lấy chính mình trạng thái, tự vệ cũng thành vấn đề. Còn thế nào cứu người? Tốt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện a. Một lúc lâu sau, ta muốn đi cứu hắn. Diệp Ngưng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Nhớ tới cái kia gọi mình tiên tử thiếu niên, đang xông nhập thâm cốc trước đó đối với mình cái kia mỉm cười, Diệp Ngưng tâm bên trong căn bản là không có cách bình tĩnh. Chính mình lúc trước tại báo danh trong đại sảnh cũng chỉ là thuận miệng mời hắn cùng một chỗ. Lại không nghĩ rằng, hiện tại liều mình cứu mình người, lại là hắn. Trên đời này tại sao có thể có ngốc như vậy người? Diệp Hàn nhìn lấy tầm mắt bên trong, cái kia lẫn nhau chồng lên nhau không ngừng hướng về bên này nhúc nhích ma nghĩ đàn thú. Tâm lý yên lặng tính toán, nhìn những thứ này ma nghĩ thú phòng ngự đồng thời không cao lắm. Nếu như mình tế ra hỏa tích quá mạnh, đoán chừng đến thời điểm lại thiêu liền yêu hạch đều không thừa. Cái này hàng ngàn hàng vạn con ma nghĩ thú, tại Diệp Hàn trong mắt đều là trắng bóng yêu hạch a. Thiêu chẳng phải là đáng tiếc. Hỏa tích, phân hóa, chỉ thấy Diệp Hàn giữa song trưởng vừa mới tế ra cái kia hỏa tích. Một phân thành hai, hóa thành hai đầu hỏa tích, cấp hai phân hóa. Cái kia hai cái hỏa tích trong nháy mắt chia ra làm bốn cái. Lại cho ta phân, chỉ thấy cái kia bốn cái hỏa tích trong nháy mắt hóa thành tám cái. Phân hóa là đại dương phần thiên thuật tầng thứ nhất hỏa tích tiên thiên kỹ năng. Phân hóa càng về sau sinh ra hỏa tích số lượng cũng càng nhiều, nhưng là độ khó khăn cũng càng lớn. Lấy Diệp Hàn hiện tại tu vi, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được cấp 3 phân hóa. Đi. Chỉ thấy tám cái màu đỏ sậm hỏa tích như tám đạo thiểm điện xông vào bốn phía ma nghĩ đàn thú. Sau cùng, tại ma nghĩ thú là tập trung nhất địa phương, hóa thành tám cái màu đỏ sậm điểm sáng. Sau đó chỉ thấy điểm sáng này diễn hóa thành một mảnh to lớn ánh lửa chi màn. Tám mảnh to lớn ánh lửa chi màn trong nháy mắt hướng về cái kia vô số ma nghĩ thú phủ tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.